gian cô đơn, mình tình gian xuống có mấy điều xa thế thôi. Thôi thì cứ coi như là một giấc mơ thôi mà, tình giấc mơ vẫn đưa chút rồi cũng qua. Trần gian bao nhiêu lần để thay bên đó, mình quay bước mơ ngàn, thêm một cuộc tình mới gian tràn. Tìm đâu riêng lên một trái tái biến hoàng, đành dừng đứng định lặng, bật lên đâu mất hôn cay đắng. Trần gian bao nhiêu với những ngày tháng sống bên mình mình mất rồi. Giờ này em có lẽ rất vui, người em yêu chung bước không thôi. Dù sao thì anh vẫn mong em và xin lỗi chẳng đến chỗ cũ. Hãy subscribe. đôi chim liêu lo đôi bờ, người ơi có hay tôi thích em rồi đây. Bước vào đây ôi sao đừng ở đâu, cho em vài giây lại đây em sẽ sao. Mây trôi nhận lấy đưa ai lạc vào đây, anh viết nên câu ca và giọng nói tuyệt xuống sao chẳng xanh. Thôi từ đây ngậm nước mắt tơ hồng đứng dậy. Thank you. lên mỗi ngày. Ôi bao cô đơn rằng vắt trái đêm anh này. Xung quanh đông vui mà sao anh thấy quạnh hiu. Hình bóng người chẳng được trong cơn mưa chiều. Khi ai hỏi anh giờ chúng ta thế nào, anh bỗng lặng lẽ một giây mắt phát tuôn trào. Là do anh say vì quá vô tình làm tổn thương em. Để giờ em thấy hỏi nên người yêu.

Yeah. người đâu hay. Ta chẳng biết cuộc đời này sẽ trôi về đâu, khi những đau thương những mắc mắc cứ thế chồng chất lên nhau xót xa vì nàng, đắng cay vì nàng. Sao lâu hy vọng để phút cuối này ly tan thư tình em biết ôi sao thật sâu lắm. Đến lúc buông tay em nói là cay đắng thôi, thì anh biết ta có những chẳng mình. Để em về làm ta sẽ là đầy mộng mơ. Ta xa nhau rồi những kỷ niệm chẳng còn phải không. Đôi mắt ai buồn trong sương chiều mai nói nông sông. Có duyên cầm nàng những đêm rồi cùng đang lỡ làng. Và mùi tâm những gian đang ở trong tay cùng người ấy. We'll be right back.

cho nên sau một ngày em cứ quên quên đi tôi, em lỡ đi rồi, em bỏ theo dòng hơi, ngày xanh yêu sao em khó khó theo người ta, nhưng mà sao em khó khó đôi bình yên trên đây nước kia, chẳng còn nắng tơ chỉ còn lá mơ.